Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 541, đất lở. Kim Tiger đối trận đấu này yêu cầu là công thủ cân bằng, bởi vì chính mình không ở tại chỗ, hơn nữa Liverpool lại là sân nhà, cho nên trận đấu này nhất định sẽ rất khó đánh. Nếu như yêu cầu đội viên toàn lực tiến công, như vậy mất bóng khả năng rất lớn. Một khi mất bóng, như vậy đội bóng liền cần tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Mà chính mình lại không có pháp dạy học, đội bóng khẳng định sẽ lần nữa lâm vào hỗn loạn. Không phải nói Kim Tiger không tin Scholes, mà là bởi vì Scholes xác thực còn quá non rồi, để hắn chỉ huy cái này loại nước Anh quốc gia derby tranh tài. Quả thật có chút làm khó hắn rồi. Trận đấu này Liverpool lợi dụng sân nhà ưu thế, đối với MU tấn công dồn dập, nhưng là MU cam đoan ba đầu dây vững chắc, đồng thời để Liverpool đắc thủ phá cửa. Nhưng là mãi cho đến hiệp 1 kết thúc, MU cũng không thể đủ công phá đối thủ khung thành. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, trên trận tình thế vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Trận đấu này Liverpool trạng thái vậy không tốt lắm, bọn họ nhiều lần lãng phí phá cửa cơ hội tốt, song phương điểm số vẫn là 0-0, nhưng là Thượng Đế sẽ không luôn luôn chiếu cố MU. Tranh tài thứ 80 phút đồng hồ, tại một lần trước trận định vị bóng bên trong, Gerrard một cước nổ bắn ra trực tiếp công phá De Gea bảo vệ khung thành. 0-1, MU rơi ở phía sau. Cái này Scholes càng sốt ruột rồi. Hắn đổi lại mấy tên tiến công hảo thủ, muốn mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Thế nhưng là một chi đội bóng lực công kích cũng không phải là thông qua tiền vệ số lượng đến thêm vào thành, nếu không dứt khoát cử đi 11 cái tiền vệ liền phải rồi. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 0-1. MU tại sân khách bại bởi rồi Liverpool. Đây là Kim Tiger tại nhiệm đến nay, MU lần thứ nhất bại bởi rồi Liverpool. Lấy được thắng lợi, Roger tinh thần phấn chấn. Hắn đối mặt với phóng viên chậm rãi mà nói, phảng phất một tên nhân sĩ thành công. Sau trận đấu, Manchester tin tức phản báo phóng viên hô phê bình trận đấu này. Hắn cuối cùng chỉ ra, Roger bất quá là thắng rồi không có Kim Tiger MU mà thôi. Hắn mặc dù tạm thời thắng rồi một trận, nhưng là tại hắn cùng Kim Tiger cá nhân chiến tranh bên trong, hắn vẫn là một thắng khó cầu. Hô lời này mặc dù có đạo lý, nhưng là MU thua bóng lại là sự thật không thể chối cãi. Trải qua một vòng này thi đấu vòng tròn về sau, MU thua bóng, mà Chelsea thì tiếp tục thắng trận. Hiện tại song phương cùng tích 66 phân, ngang hàng Premier League bảng điểm số đầu bảng, MU chỉ là lấy sạch thắng bóng ưu thế dẫn trước. Trên một trận bại bởi Hotspur, trận này thua với Liverpool, tại Kim Tiger cấm thi đấu hai trận tranh tài bên trong, MU đã tao ngộ hai liên tiếp bại, xem ra Kim Tiger không cách nào ra sân chỉ huy tranh tài. Đối MU đả kích là chí mạng. Tiếp xuống một tuần, nghênh đón quốc gia đội tranh tài ngày thi đấu trình, MU rất nhiều cầu thủ đều là riêng phần mình quốc gia đội chủ lực. Cho nên cái này tuần cuối tranh tài vậy tiêu hao bọn họ rất nhiều tinh lực. 3 tháng trôi qua, tháng này MU lên lên xuống xuống, vừa buồn vừa vui, Kim Tiger liên tục rồi Carabao Cup quán quân, tại Cup FA trên chiến thắng Arsenal tiến vào rồi tứ cường. Tại Champions League bên trong vậy chiến thắng Porto tiến vào rồi bát cường. Hết thảy tựa hồ cũng 10 phần thuận lợi, nhưng là Kim Tiger lại tại theo Sunderland tranh tài bên trong bị phạt xuống. Bị cấm thi đấu 8 trận xử phạt, tiến vào tháng 4 phần về sau, Premier League bắt đầu tiến vào sự nóng sáng hóa giai đoạn. Các chi đội bóng đều vì rồi mục tiêu của mình liều mạc đoạt phân. Không luận chiến quan đội bóng vẫn là bảo đảm cấp đội bóng, tất cả đều bạo phát ra chính mình toàn bộ năng lượng. Premier League hỗn chiến tháng 4 sắp sẽ bắt đầu. Ngày mùng 4 tháng 4, Premier League thứ 31 vòng. MU tại sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Trận đấu này trước đó, MU bộ phận kỹ thuật xuất thủ lần nữa. Lần này bọn họ lần nữa nếm thử đánh hạc tín hiệu che đậy vấn đề. Muốn trợ giúp Kim Tiger viễn trình chỉ huy tranh tài. Đây là út hút thậm chí tự mình xuất thủ. Tự mình từ nước Mỹ thuê rồi mấy tên Internet cùng vô hạn điện phương diện chuyên gia. Chuyên môn nghiên cứu viễn trình trò chuyện vấn đề. Gắng đạt tới phá giải FA che đậy khí. Nhưng là rất đáng tiếc. Tại tranh tài cùng ngày, Kim Tiger trong tai nghe y nguyên nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hắn tiếng nói vậy không cách nào truyền ra VIP phòng. Kim Tiger 10 phần tức giận. Hắn đi đến che đậy khí bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ, sau đó nhíu lại lông mày nói, thật không nghĩ tới vật này hiệu quả không tệ a. FA quan viên đắc ý cười một tiếng. Đó là tự nhiên, vật này thế nhưng là chúng ta bỏ ra giá tiền rất lớn nghiên cứu ra được. Hiệu quả coi như không tệ, mà đổi thành một tên FA quan viên đột nhiên sững sờ. Tiger huấn luyện viên, ngươi làm sao biết rõ vật này hiệu quả không tệ? Kim Tiger lập tức phát giác chính mình nói lỡ miệng rồi. Hắn linh cơ khẽ động giải thích nói, ngươi vật này đương nhiên hiệu quả không tệ rồi. Các ngươi vừa mới dùng 2 trận, MU liền thua 2 trận. Ngươi cái này quả thực là cái nguyền rủa máy móc. FA quan viên lung lay đầu. Tiger huấn luyện viên, ta biết rõ ngươi thua tranh tài tâm tình không tốt. Nhưng cái này theo máy móc không có quan hệ. MU thua bóng đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi không ở tại chỗ. Mà nếu như ngươi có thể giữ vững tỉnh táo, như vậy cũng sẽ không bị cấm thi đấu. MU cũng sẽ không thua liền 2 trận. Ngươi nói có đúng hay không? Những lời này nói Kim Tiger á khẩu không trả lời được. Hắn không có tâm tư lại theo hai cái người nói chuyện, mà là tiếp tục nhìn lấy tranh tài. Trận đấu này MU đối thủ Aston Villa thực lực không mạnh. Bọn họ hiện tại xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 17 tên. Theo giáng cấp khu đội bóng chỉ có một điểm chênh lệch. Bảo đảm cấp tình thế không thể lạc quan. Nhưng hôm nay Aston Villa bạo phát ra thực lực kinh người. Bọn họ sĩ khí tăng vọt. Theo MU tại sân Old Trafford triển khai máu liều. Bởi vì quốc gia đội tranh tài ngày nguyên nhân, cho nên MU cầu thủ chủ lực phần lớn trạng thái bất ổn. Cho nên Kim Tiger vừa làm tiến hành thay phiên, để tuần cuối không có trúng tuyển quốc gia đội, hoặc là tại quốc gia đội đánh dự bị cầu thủ. Bổn chàng tranh tài thủ phát đăng chàng, hiệp một tranh tài MU mở tỷ số, phá cửa là người Argentina Icardi. Hắn y nguyên theo quốc gia đội vô duyên, một bầu nhiệt huyết đều phát tiết tại câu lạc bộ chúng rồi. Tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, hắn liền thông qua một cước cấm khu bên trong nổ bắn ra công phá Aston Villa khung thành. Bất quá tại hiệp một sắp lúc kết thúc, Aston Villa thông qua một lần phạt góc cơ hội, trung phong Benteke đánh đầu phá cửa, cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiệp một lúc kết thúc, song phương riêng phần mình đánh vào một bóng, điểm số vì 1-1, nửa chàng sau song phương tình thế cháy bỏng, một mực không thể lần nữa sửa điểm số, nhưng là tại tranh tài thời khắc cuối cùng, MU quy mô ép lên, bị Aston Villa đánh rồi phản kích, Akpolo dẫn bóng tiến quân thần tốc, qua rơi mất thể lực chống đỡ hết nổi vi đích. Cuối cùng công phá MU khung thành. 1-2, MU bị đối thủ tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Aston Villa hưng phấn mà nếu như khúc mắc đồng dạng, bọn họ tại sân khách lấy được 3 phần. Chiến thắng cường đại MU, để cho mình khoảng cách giáng cấp khu lại xa một tên. Mà MU cầu thủ thì một mặt mê mang, thậm chí không thể tin được tranh tài thế mà thua.